Chàng rể chiến thần, chương 2226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2226. Hai cao thủ hoàng tộc thượng quan chỉ là thần cảnh sơ kỳ, rõ ràng không thể nào so sánh được với cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Hơn nữa, bọn họ đối mặt là hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Nếu đối phương thật sự muốn giết bọn họ không có khả năng chống trả. Chờ đã, vào lúc Vũ Đào chuẩn bị ra tay, một giọng nói thản nhiên đột nhiên vang lên. Vũ Tử Dịch vẫn im lặng nãy giờ chợt lạnh lùng nhìn hai cao thủ hoàng tộc họ thượng quan. Cao ngạo nói, các người nói cho hoàng chủ của các người biết tôi là Vũ Tử Dịch của hoàng tộc họ Vũ. Chúng tôi nhất định phải dẫn cô gái này đi. Nếu lão ta muốn đòi lại cô gái này thì tới hoàng tộc họ Vũ mà đòi. Tất nhiên hai cao thủ hoàng tộc thượng quan đã từng nghe nói về hoàng tộc họ Vũ. Cả Chiêu Châu cũng chỉ có một hoàng tộc họ Vũ. Đó chính là một trong hai hoàng tộc cổ xưa lớn. Có người nói trong hoàng tộc họ Vũ có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh. Mà người thanh niên trước mắt này lại họ Vũ. Trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Bên cạnh anh ta còn có hai cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh bảo vệ. Đủ để chứng minh thân phận của anh ta rất cao. Mặt hai cao thủ hoàng tộc thượng quan lập tức biến sắc. Được, chúng tôi sẽ chuyển lời. Hai người nhìn nhau, sau đó cao thủ dẫn đầu nói. Cũng không phải bọn họ sợ chết mà thân phận của Vũ Tử Dịch quá đặc biệt. Dù sao anh ta cũng là người dòng chính của hoàng tộc cổ xưa. Hơn nữa còn có địa vị rất cao. Nếu bọn họ tự ý quyết định đắc tội hoàng tộc họ Vũ, sẽ là đả kích cực lớn đối với hoàng tộc thượng quan. Hai người vừa định rời đi, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cho dù anh là người của hoàng tộc họ Vũ cũng chẳng có lý do gì cướp cô gái lương thiện ở hoàng thành tôi chứ. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía cô gái trẻ đang bước nhanh tới. Vũ Tử Dịch hơi nheo mắt, nhìn về phía thượng quan Nhu đang dẫn người đến. Không ngờ anh ta mơ hồ cảm nhận được áp lực võ đạo trên người thượng quan Nhu. Điều này làm anh ta vô cùng chấn động. Anh ta là cháu của Vũ Hoàng nắm giữ thực lực thần cảnh hậu kỳ. Cho dù ở bên trong hoàng tộc họ Vũ vẫn được xem là có thiên phú võ đạo vô cùng xuất chúng. Nhưng cô gái trước mắt này không kém hơn anh ta bao nhiêu. Không ngờ đã nắm giữ cảnh giới võ thuật thần cảnh trung kỳ. Cho dù thực lực của thượng quan Nhu kém hơn anh ta nhưng dù sao cô ta xuất thân từ hoàng tộc thượng quan có thực lực kém hơn hoàng tộc họ Vũ rất nhiều. Điều này cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Thượng quan Nhu trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ thực lực thần cảnh trung kỳ. Cho dù ở trong hoàng tộc họ Vũ cũng được xem là thiên tài võ đạo. Chị Nhu, Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy thượng quan Nhu thì lập tức ngạc nhiên. Ban đầu khi còn ở Yến Đô, thượng quan Nhu vì muốn qua lại thân thiết với Dương Chấn đã chủ động tiếp cận người bên cạnh anh. Phùng Tiểu Uyển được anh nhận làm em gái. Tất nhiên cô ta cũng làm quen. Thượng quan Nhu cười dịu dàng với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, chị đã thông báo với anh Chấn rồi. Anh ấy tới ngay thôi. Em cứ yên tâm, có bọn chị ở đây. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương tới em. Sau khi Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy Thượng quan Nhu đã rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến thân phận của Vũ Tử Dịch, tâm trạng trở nên vô cùng nặng nề. Anh ơi, anh thả tôi ra đi. Chúng ta vẫn theo như lời đã nói trước đó. Sau này hàng tháng tôi đều sẽ luyện đan dược giúp anh. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nhìn về phía Vũ Tử Dịch nói, cách trương.